Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 128. Thích làm gì thì làm. Phật tổ kết thúc tụng kinh, đi tới Ngọc Đế bên người. Thiên Đế tình huống làm sao? Hắn nhìn về phía trên không Tôn Ngộ Không? Không quan trọng lắm, Ngọc Đế nói rằng, ngược lại là chúng ta phải làm tốt lần sau chiến tranh chuẩn bị. Thiên Đế để ta mang Phật tử trở về tam giới, mở cửa quá tới trong này. Phật tổ lập tức nói rằng, ta cẩn thận nghĩ đến, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, ta đến ở lại chỗ này, việc này giao do người khác càng tốt hơn. Ngọc Đế khẽ cau mày, hắn rõ ràng Phật tổ ý tứ, coi như thành công mở cửa, từ nơi này đến tam giới, một đi một về, không có cái 10 ngày nửa tháng cũng không thể. Đến thời gian như vậy, mới chiến tranh cũng đã sớm khai hỏa, căn bản không kịp, người muốn giao cho người phương nào? Ngọc Đế hỏi, có ai nhớ kỹ con đường quay về? Phật tổ lắc đầu, cũng không rõ ràng, kia hư không đường nối cũng không dài, nhưng phải tìm được phương hướng chính xác, người bình thường cũng không nhớ được. Hai người đem chúng tiên gọi tới, hỏi dò một phen, phát hiện dĩ nhiên không ai ghi nhớ. Đã như thế, Phật tổ nhìn về phía Ngọc Đế, việc này chỉ có giao cho ngươi rồi. Tất cả thần tiên ở trong, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nhớ tới đường. Ngọc Đế vì đó thở dài, cũng chỉ có như vậy rồi. Hắn rất muốn lưu lại cùng Tôn Ngộ Không kề vai chiến đấu. Nhưng so với hắn, Phật tổ hiển nhiên càng hữu dụng. Phật tổ ở chỗ này trường Phật môn gây nên trong chiến tranh có thể phát huy đầy đủ trí tuệ của hắn. Chúng ta đi thôi, Ngọc Đế đối với đồng nữ nói một tiếng. Sau đó, hắn mang tới đồng nữ, cùng với mấy vạn Phật tử, xuyên qua cửa ánh sáng rời đi rồi. Từng đạo tia sáng biến mất ở cửa ánh sáng bên trong. Phật tổ trong lòng cầu khẩn thuận lợi, nhìn theo Ngọc Đế sau khi rời đi. Phật tổ tìm tới Câu Trần Thượng Đế, nói rằng, vì đợi được viện quân đến, chúng ta tốt nhất đem chiến tranh kéo xuống. Ta rõ ràng, Câu Trần gật đầu, hắn rất rõ ràng, Phạm Không Thiên Đình tiên nhân rất nhiều, chiến lực không mạnh, thực lực là cố định, nếu như bọn họ chống đỡ đến viện quân đến, sẽ có phần thắng. Phật tổ, mặt đất phàm nhân nên xử lý như thế nào? Câu Trần hỏi, Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế đều không ở, phải do Phật tổ nghĩ kế. Phật tổ nhìn xuống đại địa. Thanh Hoa Đại Đế còn đang áp chế mặt đất phàm nhân. Nhưng này không phải kế lâu dài. Ta đi cảm hóa bọn họ. Phật tổ nói rằng, những phàm nhân kia thâm thụ Phật môn hun đúc. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Lúc này, Phật tổ rơi trên mặt đất, để Thanh Hoa Đại Đế từng bước thả ra đối với phàm nhân áp chế. Hướng về bọn họ truyền nổi lên đại đạo. Hắn liền Phật tử đều có thể cảm hóa. Cảm hóa phàm nhân tự nhiên dễ như ăn cháo. Kết thúc mỗi ngày, các nơi phàm nhân đều bị cảm hóa rồi. Ngay ở Phật tổ muốn cảm hóa cuối cùng một nhóm người thời điểm, bầu trời bỗng nhiên truyền đến nổ vang. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguy nga núi cao vẫn như cũ kéo dài vô tận, đông nghịt định ở trên không. Nhưng trải qua Tôn Ngộ Không một ngày oanh kích, núi cao mặt ngoài đã trải rộng khe hở. Muốn phá sao? Phật tổ ý nghĩ vừa mới né qua, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vung quyền oanh kích núi cao. Cú đấm này, như mặt trời mọc, bá đạo vô song, núi cao rốt cục không chịu nổi. Từng tấc vết nứt gãy vỡ. Sau đó đang kịch liệt trong thanh âm, toàn bộ đều nổ bể ra đến. Không dừng tận đá vụn ở trên trời nổ tung, bắn về phía bốn phương tám hướng. Chỉ một thoáng, bàng bạc mưa sao xa xẹt qua bầu trời, đá vụn như sóng, để trên trời chúng tiên đều đang tránh né. Tránh nó làm gì? Chúng tiên còn đang chung quanh bay ra. Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên, những kia đá vụn không có thần lực, đánh nát chúng nó. Chúng tiên phản ứng lại, vẽ ra đầy trời tiên quang, cùng dùng thần thông hướng về những kia đá vụn đánh tới. Vô tận hỏa diễm cuồn cuộn sôi trào, do một điểm cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt toàn bộ bầu trời đều là ánh lửa ngút trời. Tôn Ngộ Không không có để ý những kia nổ tung đá vụn. Ngưng thần nhìn về phía trên không. Núi cao nổ tung sau. Hiển hiện ra cái trán lóe màu vàng Phật ấn Chấn Nguyên Đại Tiên. Hắn bạch y phiên phiên. Một đạo ngọc tỷ nổi lên đỉnh đầu. Hào quang rực rỡ. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang. Tôn Ngộ Không thần uy mênh mông. Bước ra bước chân. Bước lên trời. Đại Tiên. Đắc tội rồi. Hắn nói một tiếng. Bỗng nhiên hướng lên trên vung ra một quyền. Quyền phong hóa thành một cái kim long. Nhằm phía Chấn Nguyên Đại Tiên. Cú đấm này. Phảng phất là mở ra hắc ám một vệt ánh sáng. Có như bẻ cành khô khí tức. Chấn Nguyên Đại Tiên không có thể ngăn trụ. Bị màu vàng quyền phong đánh bay. Cái chán Phật ấn oanh một tiếng nát. Tôn Ngộ Không không có quản hắn. Lại vừa cất bước. Đưa tay chụp vào Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ tỏa ra chậm chậm nói âm. Óng ánh trung thần thải chảy xuôi. Nó nhận ra được Tôn Ngộ Không chộp tới. Bỗng nhiên một đạo Phật quang bay lên. Ánh lửa cuồn cuộn. Như dung nham bình thường hướng về Tôn Ngộ Không chìm đi. Đây là mạnh mẽ nguyền rủa, muốn nhấn chìm thần hồn của hắn, phá hoại đại đạo căn cơ, cho ta thu. Tôn Ngộ Không trong tay tỏa ra một vệt kim quang, hai tay kết ấn, lần thứ hai nổ ra một quyền. Ngọc Tỷ rung động kịch liệt, phát ra tiếng nổ vang rền. Phật quang từ từ tát, nhưng Ngọc Tỷ vẫn còn đang phản kháng. Mạnh mẽ sức chống phải đem không gian vặn vẹo. Nó ở phản kháng. Phản kháng một cái không bị chúng sinh tán thành người thu phục nó, nhưng mà Tôn Ngộ Không không có cơ hội lại đi quá trình này. Chỉ có thể dùng sức lượng áp chế nó. Cho ta bé ngoan nghe lời. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng. Sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép lên đi. Chiến ý cháy hừng hực. Một đạo dấu ấn theo trong tay hắn trồi lên. Đó là chiến thần dấu ấn. Dấu ấn vừa xuất hiện. Liền bạo phát vạn trượng tia sáng. Đặt ở Ngọc Tỷ bên trên. Ngọc Tỷ cũng không phục. Cực lực chống lại. Người có thể phản kháng tới khi nào? Tôn Ngộ Không lại nổ ra một quyền. Quyền ấn rơi ở Ngọc Tỷ bên trên. Âm thanh truyền khắp thiên địa. Vang tận mây xanh. Bầu trời một mảnh run run. Dường như muốn sụp rơi. Ngọc Tỷ hoảng sợ. Cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Từ từ bỏ phản kháng. Cuối cùng. Nó bị Tôn Ngộ Không chộp vào lòng bàn tay. Tôn Ngộ Không như là mặc vào tầng một quang y, bị vạn đạo dáng lành quanh quần, đáy lòng tràn trề một luồng vui sướng. Thời khắc này, hắn phảng phất không chỗ nào không biết, trời và đất đều nắm tại lòng bàn tay. Sức cảm nhận của hắn không dừng tận duỗi ra đến, có thể nhận biết được trên mặt đất mỗi cái sinh vật. Trong một ý nghĩ, liền có thể phán định chúng sinh sinh tử. Cái cảm giác này, chưa bao giờ có. Đây là chinh phục thế giới cảm giác. Toàn bộ thế giới, giờ khắc này đều tùy ý hắn nhào nạn. Làm được nhiều hơn nữa, cũng không bằng khống chế chúng sinh sinh mệnh hữu dụng. Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn về phía Phật. Tổ, hắn đứng ở trên không. Tia sáng soi sáng tứ phương. Thần võ không gì sánh được. Để mặt đất phàm nhân đều quỳ xuống. Phật Tổ cảm hóa một ngày. Đều không có uy nghiêm của hắn. Tôn Ngộ Không nội tâm tuôn ra hoài nghi. Ta trước đây tại sao muốn lớn như vậy phí khổ tâm. Tôn Ngộ Không hai mắt đỏ đậm. Không nhịn được nghĩ đến. Như vậy chinh phục một thế giới. Chẳng phải là càng dễ dàng. Càng thích làm gì thì làm. Loại này thích làm gì thì làm cảm giác. Để hắn vô cùng hưng phấn. Nhưng mà trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không trong mắt ánh sáng đỏ lại cấp tốc biến mất rồi. Không, không đúng. Trong lòng hắn chấn động. Chính mình tại sao có thể có những ý niệm này? Tự đắc đạo tới nay. Chính mình từ trước đến giờ thân nhẹ thể doanh. Ôn hòa nhã nhặn. Chưa từng có như thế bạo ngược ý nghĩ. Này không phải ý nghĩ của hắn. Hắn bị vật gì đó ảnh hưởng rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.